Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 10, tổng tài có bệnh 10. Góc truyện audio.com. Editor, Selmaomi, Đào Ngữ nhỏ giọng mắng vài câu lúc sau. Tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút. Bất động thanh sắc liếc mắt chung quanh một cái. Xác định không có người nhìn chằm chằm cô sau nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình khá hơn nhiều. Nói xong treo lên vẻ mặt thiệt tình thực lòng mỉm cười đi gõ cửa. Quản gia đang cùng Nhạc Lâm Trạch nghe lén. Cô tâm tình là tốt nhưng tiên sinh thoạt nhìn lại không tốt lắm. Hắn nghĩ nghĩ vừa muốn mở miệng an ủi tiên sinh hai câu. Di động liền truyền ra tiếng đập cửa. Hắn lập tức thu thần sắc, chuyên tâm nghe động tĩnh bên kia. Gõ xong cửa, Đào Ngữ kiên nhẫn chờ. Chỉ chốc lát sau cửa liền từ bên trong mở, lộ ra mặt Chu Yên Nhiên. Hai người đối mặt nên sau đều là sửng sốt. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến đối phương lại ở chỗ này. Chu Yên Nhiên nhìn đến Đào Ngữ trên người trang phục cao cấp cùng kim cài áo. Đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Này bộ quần áo là Nhạc Lâm Trạch đưa cô. Nữ nhân này thật đúng là không biết liêm sỉ. Tìm được cơ hội liền vọng tưởng với cao. Xin chào nha Chu tiểu thư. Đào Ngữ cười tủm tỉm nói. Nếu nói nơi này có người nào có thể cho cô hơi chút thả lỏng nói chuyện. Không thể nghi ngờ chính là vị bảo bối trước mắt này. Chu Yên Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hạ giọng hỏi. Người tới làm cái gì? Tôi đến thăm cố tiên sinh. Đào Ngữ mỉm cười nói. Chu Yên Nhiên cười nhạo một tiếng. Không cần, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi đi đi, nói xong cô liền muốn đem cửa đóng lại. Đào Ngữ tay mắt lanh lẹ nắm ván cửa. Kéo cửa một cái đẩy một cái. Hai người như vậy rằng co lên. Luận sức lực, nuông chiều từ bé của Chu Đại Tiểu Thư sao có thể là đối thủ của Đào Ngữ. Thực mau mặt liền nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau một lúc lâu cả giận nói. Đã nói không chào đón ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chu tiểu thư nói lời này. Tôi tới là thăm tiên sinh. Lại không phải thăm Lâm anh tiên sinh. Như thế nào liền thành người không biết xấu hổ nha? Đào Ngữ vẻ mặt vô tội nhìn cô. Chu Yên Nhiên sửng sốt một chút. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc ấy bị ma quỷ ám đi tìm Nhạc Lâm Trạch. Đời này của cô đây là quyết định ngu xuẩn nhất, nhưng không có nghĩa đây sẽ là lịch sử đen tối của cô. Cô đem mặt nói, ngươi cảm thấy chính mình biết điều này, liền có thể luôn uy hiếp ta sao? Đừng cho là ta không biết ngươi là người nào, ngươi căn bản chính là... Cô lời còn chưa nói xong, phía sau lại truyền đến thanh âm Nhạc Lâm Anh. Ai ở bên ngoài? Chu Yên Nhiên cả kinh. Đột nhiên lo lắng cho mình vừa mới cùng Đào Ngữ đối thoại bị người bên trong nghe được. Cô ngày hôm qua bị Nhạc Lâm Anh mắng thật lâu. Không muốn nghe lại nghe những lời nó nhục nhã đó nữa. Đào Ngữ mới không chú ý tới cảm xúc hiện tại của cô. Nghe được bên trong hỏi chuyện lập tức cao giọng nói. Lâm Anh tiên sinh, tôi là Đào Ngữ, nghe nói cố tiên sinh bị thương. Lâm Trạch để cho tôi tới thăm lão gia. Nếu không phải tại các ngươi, cố thúc thúc như thế nào sẽ bị thương? Ngươi còn không biết xấu hổ tới thăm người. Biết bên trong đã nghe được. Chu Yên Nhiên dứt khoát nâng lên thanh âm. Chứng minh chính mình cùng Nhạc Lâm Trạch bọn họ không hề quan hệ. Đào Ngữ khóe miệng trừ trừ. Nghĩ thầm nữ nhân này não tàn là trời sinh. Cố Nghiêm Sinh kia bị thương hình như là tự ngã. Chuyện này liên quan quái gì đến bọn họ nha? Bên trong trầm mặc một cái chớp mắt. Nhạc Lâm Anh nói. Tiến vào. Đào Ngữ nhìn Chu Yên Nhiên liếc mắt một cái. Treo lên nụ cười chuyên nghiệp liền đi vào. Nhạc Lâm Anh đang ở cấp cho Cố Nghiêm Sinh lót gối đầu. Lót xong lúc sau ngồi dậy. Nhìn đến bộ dáng Đào Ngữ sau sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới cảm thấy chính mình biểu tình có chút thất lễ. Vội nói, xin lỗi, Đào tiểu thư cùng ngày hôm qua thực không giống nhau. Cho nên ta nhất thời không nhận ra. Rốt cuộc chỉ có một cái mặt. Mặt tôi cũng là bình thường. Đào Ngữ khéo léo nói. Trong lòng mắt trợn trắng, cô tuy rằng không nói mình tự luyến, nhưng người theo đuổi cũng không ít. Sao có thể bỏ lỡ đáy mắt Nhạc Lâm Anh kinh diễm? Cô có thể nhìn ra tới. Cố Nghiêm Sinh người này tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Mà Nhạc Lâm Trạch đang nghe trộm, cũng từ một đoạn nho nhỏ này trầm mặc xuôi tai nghe ra cái gì. Vì thế quản gia liền cảm giác được trong phòng độ ấm càng ngày càng lạnh. Không khỏi co rúm lại một chút. Được rồi, ngươi đi ra ngoài. Cố Nghiêm Sinh quét Nhạc Lâm Anh liếc mắt một cái nhíu mày nói. Nhạc Lâm Anh nghe ra tức giận trong lời nói. Trong lòng khẩn trương một chút sau vội gật gật đầu. Mang theo Chu Yên Nhiên mới vừa tiến vào rời đi. Trong phòng cũng chỉ dư lại Đào Ngữ cùng Cố Nghiêm Sinh. Cố Nghiêm Sinh cũng không nhìn Đào Ngữ. Chỉ là ngồi ở trên giường xử lý công việc. Đào Ngữ vừa thấy liền biết người này là cố tình lơ chính mình. Cô cũng không thèm để ý, đứng trong chốc lát. Cảm giác chân mỏi lập tức ngồi xuống ghế trên mép giường. Những người này không phải Nhạc Lâm Trạch. Cô đương nhiên sẽ không bởi vì những nhân vật ảo này ủy khuất chính mình. Cố Nghiêm Sinh trầm giọng nói. Người nhà đã mất của Đào Tiểu Thư. Chẳng lẽ không có đã dạy ngươi? Muốn ngồi trước phải hỏi chủ nhà sao? Hắn vừa nói. Quản gia đang ở nghe trộm liền nhìn đến sắc mặt Nhạc Lâm Trạch âm trầm xuống dưới. Quản gia suy nghĩ một chút thấp giọng nói. Không bằng tôi đi đem Đào Tiểu Thư kêu ra tới. Cố lão gia lời này thật sự là quá đả thương người. Nhạc Lâm Trạch ngón tay xiết tay vịn xe lăn. Còn chưa mở miệng liền nghe được di động truyền âm thanh Đào Ngữ ôn nhu. Bọn họ qua đời sớm. Tôi cũng không có nhớ rõ có hay không đã dậy. Cho nên trong lúc nhất thời có chút mạo phạm. Thật sự thực xin lỗi. Cố tiên sinh trưởng bối cũng chết sớm hay sao? Bằng không cố tiên sinh vì cái gì lại không biết mời khách nhân ngồi xuống. Phó, quản gia một cái không nhịn cười ra tới. Ở Nhạc Lâm Trạch ánh mắt truyền tới trên người hắn sau vội làm một cái động tác khóa miệng. Tuy rằng cố lão gia cũng là người nhà tiên sinh. Nhưng là người nhà như vậy đều khi dễ tiên sinh. Vậy bọn họ cũng không để cấp dưới tiên sinh vào mắt. Tuy rằng làm như vậy quá không thỏa đáng, nhưng hắn vẫn là ở trong lòng đối Đào Ngữ dựng ngón tay cái. Nhạc Lâm Trạch khóe môi hơi hơi nâng một cái, thực mau liền điểm độ cung này lại biến mất không thấy. Ngươi, Cố Nghiêm Sinh trăm triệu không nghĩ tới một cái tiểu bối cũng dám chống đối hắn như vậy. Lập tức tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, trên đầu bị thương đau đến lợi hại hơn. Cố tiên sinh lại đau đầu. Kia ngài chạy nhanh nghỉ ngơi. Tôi liền không quấy rầy ngài. Đào Ngữ nói xong miệng mang thanh khí thoải mái. Thấy Cố Nghiêm Sinh tức giận đến lợi hại. Lập tức đứng lên muốn đi. Cố Nghiêm Sinh cắn răng. Trở về cho ta. Còn có việc sao? Đào Ngữ ngoan ngoãn quay đầu lại. Cố Nghiêm Sinh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu nói. Người cùng Lâm Trạch, ta sẽ không đồng ý, Đào Ngữ mày hơi chọn. Hắn nhi tử của Cố Nghiêm Sinh ta, không có khả năng sẽ cưới một nữ nhân xuất thân bình thường. Chờ tới sinh nhật ta, ta sẽ tự mình chọn cho hắn một cô nương môn đăng hộ đối. Còn với ngươi, Cố Nghiêm Sinh đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt, cho ngươi hai lựa chọn. Một là hiện tại liền đi, ta cho ngươi 1000 vạn. Hai là chờ bị ta đuổi đi. Đến lúc đó cái gì đều không có. Chính ngươi hảo hảo suy xét. Đào Ngữ nghe vậy trầm mặc. Kim cái áo có máy nghe trộm đem cổ trầm mặc này đưa tới phòng Nhạc Lâm Trạch. Quản gia thập phần tò mò Đào Ngữ có thể hay không dứt khoát mượn cơ hội này lừa đi 1000 vạn. Nhạc Lâm Trạch biểu tình chưa động. Ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng gõ tay vịn xe lăn. Trầm mặc liên tục thời gian rất lâu. Cố Nghiêm Sinh nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Ngươi lựa chọn cái gì? Trái tim của quản gia nâng cao lên. Sau đó liền nghe được thanh âm Đào Ngữ không đủ tự tin nói. 1000 vạn thực nhiều. Có thể cho tôi nửa đời sau đều không hề yêu sầu. Nhạc Lâm Trạch ngón tay ngừng lại. An Tĩnh dừng ở trên tay vịn. Chỉ là tôi không biết. Cố tiên sinh nói Lâm Trạch là con của ngài. Sẽ không cưới một cái nữ nhân bình thường là có ý tứ gì? Đào Ngữ âm thanh nho nhỏ tràn ngập đại nghi hoặc. Ngài là tính toán để hắn ở rể sao? Kia nói cho ta được không? Đào Nhạc Thị nghe cũng không tệ lắm. Cô nói còn chưa dứt lời. Một tiếng âm thanh vỡ vụn rách nát vang lên. Đồng thời cùng với tiếng giống giận Cố Nghiêm Sinh rung trời. Nhạc Lâm Trạch động một chút đứng lên. Tiếp theo liền nghe được tiếng Đào Ngữ nhẹ nhàng sung sướng. Tôi đây liền đi trước nhà Cố tiên sinh. Hoàn toàn không giống bị thương. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh ngồi xuống. Phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chưa phát sinh qua. Quản gia đầu tiên là bị âm thanh máy nghe trộm phát ra hoảng sợ. Lại bị động tác Nhạc Lâm Trạch hoảng sợ. Sau hai lần chấn động liên tiếp, hắn có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Đào tiểu thư thật đúng là đặc biệt. Cuộc sống thật là quá náo nhiệt. Nhạc Lâm Trạch mặt vô biểu tình nhìn di động. Làm bộ không có nghe được quản gia nói chuyện. Đào Ngữ cả người toàn vẹn. Tâm tình sung sướng từ trong phòng ra tới. Mới vừa đi vài bước liền nhìn thấy Chu Yên Nhiên ở góc đứng. Hiển nhiên là đang đợi cô. Cúa là phiền. Vì cái gì Nhạc Lâm Trạch muốn đem những việc này đều đẩy cho cô. Một phút sau, hai người tới phòng vệ sinh. Chu Yên Nhiên nhìn chằm chằm Đào Ngữ nhìn nửa ngày. Cười lạnh một tiếng nói. Bác sĩ Đào, tự giới thiệu một chút. Đào Ngữ kinh ngạc. Cô biết tôi là bác sĩ. Ta không chỉ có biết ngươi là bác sĩ. Ta còn biết ngươi không phải bạn gái Lâm Trạch. Chu Yên Nhiên gợi lên khóe môi. Hai ngày này quản gia cùng cô trong lúc vô ý kêu ra danh hiệu. Cô nghe được rành mạch. Quản gia kêu cô bác sĩ Đào. Cô cũng xưng hô với Lâm Trạch là Nhạc tiên sinh. Cô cũng không biết người phụ nữ nào sẽ đối bạn trai mình xưng hô xa lạ như vậy. Đào Ngữ nhướng mày suy nghĩ một chút. Đại khái biết cô là như thế nào đoán được. Nhịn không được thiệt tình thực lòng nói. Không nghĩ tới Chu tiểu thư nhìn rất ngu. Nhưng trực giác còn rất lợi hại. Ngươi không cần kích ta. Ta biết ngươi đang sợ hãi. Chu Yên Nhiên một bộ dáng miệt thị nhìn kẻ thất bại. Nếu Cố thúc thúc biết chân tướng, ngươi liền không có lý do lại tiếp cận Lâm Trạch. Không phải sao? Đào Ngữ cười cười. Chu tiểu thư chỉ sợ hiểu lầm. Tôi là bạn gái Lâm Trạch. Đây là sự thật. Đương nhiên tôi cũng là bác sĩ. Cái này không sai. Phải không? Kia chẳng lẽ buổi sáng hôm nay, ta nghe được ngươi kêu Lâm Trạch là Nhạc tiên sinh, chuyện này là giả. Chu Yên Nhiên cười nhạo. Đào Ngữ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Thẹn thùng cúi đầu nói. Lúc ấy tôi nhìn đến Cố tiên sinh muốn gọi Lâm Trạch. Trong lúc nhất thời quá mức sợ hãi. Không cẩn thận kêu ra ái sưng. Ái sưng, người nói đây là ái sưng. Chu Yên Nhiên bị cô rảo biện chọc cười. Ai biết Đào Ngữ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thật là ái sưng. Lâm Trạch ở trên giường có chút tiểu đam mê. Thích nhất tôi khóc lóc gọi hắn là tiên sinh. Cho nên lúc ấy một sốt ruột, tôi liền hô ra tới. Chu Yên Nhiên, vẻ mặt khiếp sợ quản gia. Chính mình cũng không biết có loại đam mê này. Nhạc Lâm Trạch, cách chương.